Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1143. Ba đầu sáu cánh tay, trung đàn nguyên soái cảm nhận được Na Cha trong cơ thể không tầm thường lực lượng. Ánh mắt Cù Ả Phi Liêm khẽ động, ngươi là hắn nhi tử, ngược lại cho giỏi hơn thầy, bớt nói nhảm. Xem thương đi, Phi Liêm tán thưởng cũng không có đưa tới Na Cha một chút xíu phản ứng. Tay nâng hỏa tiêm thương, Na Cha há mồm phun một cái, một đoàn đằng đằng mà ra tam muội chân hỏa trong khoảnh khắc tan ra. Biến thành một mảnh mịt mờ hỏa hải tướng Phi Liêm, vây khốn ở biển lửa trung ương, bị vây trong biển lửa, cảm nhận được chung quanh kinh khủng liệt diễm. Phi Liêm tuét miệng cười một tiếng, theo sau Đông Hoàng bệ hạ Thái Dương chân hỏa vừa so sánh với. Này tam muội chân hỏa nhất định chính là trò cười. Hừ nhẹ một tiếng, mấy ngàn bão một dạng ở tam muội trong biển lửa hiện lên. Đem mảnh này kinh khủng biển lửa trong nháy mắt xé nát. Biến mất vô ảnh vô tung, biển lửa tiêu tan, tay cầm hỏa tiêm thương Na Cha đã đích thân giết tới đến. Coi như tiên đình nổi danh chiến thần, Na Cha sức chiến đấu tự nhiên không thể khinh thường. Càng còn lại trên người còn có vài kiện uy năng to lớn pháp bảo. Chiến lực so với cha Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, cao hơn mấy bậc, tay múa phong tổ bảo phiến ngăn cản Na Cha đầm đìa thương pháp. Sắc mặt của Phi Liêm bình thường, mấy lần phổ thông múa quạt cũng đem Na Cha một đòn tất sát dễ dàng hóa giải. Cha nói không sai, này yêu ma kinh nghiệm chiến đấu thật là phong phú đáng sợ. Đánh lâu không xong, không có chiếm được một chút tiện nghi Na Cha. Ánh mắt dần dần xuất hiện ngưng trọng thần sắc, nghiêng đầu tránh thoát Na Cha đâm về phía hai mắt một đòn. Phi Liêm bắt lại cán thương, há mồm định phun một đạo xé càn khôn kinh khủng gió bão. Vũ khí bị bắt, Na Cha không chút hoang mang. Quả quyết buông tha trong tay hỏa tiêm thương, đưa tay ở bên hông một vệt, lay động giữa rút ra một đầu dài ước 7 thước 2 tấc. Đang đỏ chính trường, thêu kim sắc nhật nguyệt đồ đằng cùng vân văn màu đỏ thẫm lăng cái. Ừ, này pháp bảo, Na Cha rút ra 7 thước hỗn thiên lăng. Phi Liêm thần sắc đột nhiên biến đổi, cánh mũi hấp động lúc này. Tựa hồ là cảm nhận được quen thuộc nào đó khí tức mùi vị. Lấy ra 7 thước hỗn thiên lăng, Na Cha dùng sức hất một cái. Điều này bảo lăng đột nhiên hóa thành một đạo xích luyện hướng Phi Liêm quấn quanh đi. Chính đang suy tư hỗn thiên lăng thượng quen thuộc mùi vị Phi Liêm. Chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang chợt lóe. Tiếp theo thân thể liền bị hỗn thiên lăng thật chặt trói buộc lại. Thành một quả hồng sắc đại bánh trưng. Thấy Phi Liêm bị hỗn thiên lăng trói, Na Cha tuét miệng cười một tiếng. Này hỗn thiên lăng chính là hắn lúc sinh ra đời liền cùng hắn bạn sinh pháp bảo. Chí nhu vô song, uy lực có thể hỗn độn nhật nguyệt, phô thiên cái địa, chấn động đại dương càn khôn. Cho dù là hắn lão sư Thái Ất chân nhân, bị này hỗn thiên lăng trói, nhất thời bán hội cũng tránh thoát không. Tủng động thân thể, Phi Liêm nhất niệm bên dưới tử lượng cao yêu lực bung ra. Thật chặt trói buộc đến hắn hỗn thiên lăng nhất thời từng khúc dạn nứt. Nhưng ngay khi Phi Liêm chuẩn bị nhất cổ tác khí hoàn toàn giãy giụa đi ra thời điểm, đã đứt gãy hỗn thiên lăng nhưng lại như kỳ tích lần nữa khôi phục. Hơn nữa phong tỏa lực lượng còn thay đổi thêm to lớn. Này pháp bảo tựa hồ đối với yêu tộc có khắc chế lực lượng. Nếu không không thể nào ở ta 5 tầng lực lượng hả? Vẫn có thể giữ vững. Không nghĩ tới chính mình lại không có thể nhất cử đột phá hỗn thiên lăng trói buộc. Phi Liêm có chút ngoài ý muốn. Cùng thời điểm ý thức được điều này màu đỏ thẫm trưởng lăng hẳn có khắc chế yêu tộc hiệu lực. Bất quá mặc dù hỗn thiên lăng đối với yêu tộc có khắc chế lực lượng, nhưng là đối mặt Phi Liêm như vậy, cổ xưa đại yêu đúng là vẫn còn có chút không đáng chú ý. ở một trận chói tai tiếng vỡ vụn chung, Hỗn Thiên Lăng bị Nghiêm Túc Phi Liêm xé cái bột nát bấy. Nhanh chóng trở lại Na Cha trong tay, bị Na Cha thương tiếc thu. Tiểu gia hỏa, ngươi còn có bản lãnh gì? Thanh âm nổ ầm chấn động. Phi Liêm nhiều hứng thú nhìn vị này bị thiên binh thiên tướng môn coi là cứu tinh tam đàn hải hội. Đại thần, yêu nghiệt đừng ngông cuồng. Còn sớm đây, lạnh rên một tiếng, Na Cha thân thể chợt bộc phát ra một trận thất thải hà quang chiếu khắp tứ phương. Trong miệng cũng đồng thời hét lớn, thay đổi, gần thay đổi làm ba đầu sáu tay, hung tợn, cầm trong tay sáu như vậy binh khí, chính là chém yêu kiếm, chém yêu đao, phược yêu tác, hàng yêu sử, tú cầu nhi, hỏa luân nhi, này sáu cái pháp bảo đều là khó gặp tuyệt đỉnh tiên khí. Chém yêu kiếm, chém yêu trừ ma bảo kiếm, có vạn kiếm quyết. Hóa thành thiên thiên vạn vạn địch nhân công kích, chém yêu đao, chém yêu đồ ma bảo đao, có thể đa số thay đổi, hóa thành thiên thiên vạn vạn địch nhân công kích, phược yêu tác, giới hạn yêu ma quỷ quái dây thừng, có thể thay đổi chiêu dài, lúc công kích như bay mãng xà như vậy, hàng yêu sử, hàng yêu phục ma đại sử, đả kích binh khí, bề ngoài tựa như đầu sói. Tú cầu nhi, có bát múi, tương tự lưu tinh trùy, uy lực vô cùng, ném lên núi lở biển rách. Bên trong phong ấn 16 cái yêu ma đầu mục, dẫn 5.000 ôn trận quỷ binh trợ chiến. Hỏa luân nhi, đơn nhận phi luân, xoay tròn lúc là được thả ra vô cùng tam muội chân hỏa. Chính sở vị, chém yêu bảo kiếm phong mang nhanh, chém yêu đao ác quỷ thần buồn. Phược yêu tác tử như bay mãng xà, hàng yêu đại sử tựa như đầu sói, hỏa luân trí điện rừng rực kiều diễm ướt át, thường thường đến cút tú cầu, hiển hóa ba đầu sáu tay pháp thân, tay cầm sáu cái tiên bảo, Na Cha trong miệng nói lẩm bẩm, đã thúc dục lên một hóa ngàn vạn pháp thuật chú ngữ. Chỉ thấy Na Cha tam thái tử, đem kia sáu cái binh khí đa số thay đổi. Hàng trăm tỷ tỷ chiếu đầu ném, biến thành thiên thiên vạn vạn, không trung tựa như hạt mưa lưu tinh, hướng Phi Liêm cuồng oanh lạm tạc đi, dày đặc không thể nhận ra bóng người pháp bảo bên dưới. Hư không chấn động không ngừng, một bên đô thị vương đều đã bị Na Cha ngón này cho khiếp sợ. Thực vậy mà nói nếu là chỗ hắn ở Phi Liêm vị trí. Một kích này... hắn là kiên quyết không chống đỡ được. Na Cha đánh ước chừng kéo dài một giờ, mới khó khăn lắm dừng lại. Kinh khủng như vậy phương thức công kích, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy một trận đáy lòng rùng mình. Như vậy công kích, chớ nói là một người, coi như là thiên quân vạn mã cũng đều bị đánh giết tới cạn bã. Không được siêu sinh. Ngay tại thiên binh thiên tướng môn phát ra sơn hô hải khiếu tiếng hoan hô, cho là Na Cha đã đem Phi Liêm tiêu diệt thời điểm. Một đạo che khuất bầu trời kinh khủng bóng người chậm rãi từ đánh trong bụi mù đứng lên. Đùng, trầm muộn trong tiếng bước chân, đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đại địa, một đôi tay là có thể đẩy đi một thế giới. Phi Liêm hiển lộ ra chính mình chân chính nguyên hình yêu thể. Lại có thể để cho ta hiển lộ nguyên thân pháp thể. Tiểu tử, ngươi đủ để kiêu ngạo, bởi vì thân thể trở nên vô biên to lớn. Phi Liêm bình thường một câu nói sẽ để cho đại lượng thiên binh thiên tướng thống khổ che hai lỗ tai ngã xuống đất không nổi. Thậm chí có yếu đuối người cũng bởi vì Phi Liêm một câu nói này mà ngã xuống đất bỏ mình. Đây chính là viễn cổ thiên đình đình trụ lực lượng sao, một bên ngồi xếp bằng ở trong hư không vẫn. Còn ở chữa thương Lý Tĩnh, thấy Phi Liêm kia đủ để cho nhân tuyệt vọng yêu thể sau. Trong đôi mắt không gần xuất hiện một tia mờ mịt, đối phó như vậy tồn tại, bọn họ thật có phần thắng sao? Cắn chặt môi, Na Cha gắt gao nhìn chằm chằm kinh khủng Phi Liêm. Mi tâm một chút màu hồng hoa sen dấu ấn ở che khuất bầu trời yêu khí màu đen chung. lộ ra càng sáng ngời sáng chói. Đối chiến toàn lực Phi Liêm, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần đã chuẩn bị vận dụng chính mình lá bài tẩy cuối cùng hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.